Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, vòng quanh. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Nếu như có thể quen thuộc Hoa Quốc văn hóa, nên đội viên trong nội tâm nhất định tại nguyền rủa Thánh Mẫu Mã. A hát không, là hối hận đi ra ngoài không xem hoàng lịch, nhưng mà liên tiếp thương tổn. Đã muốn lại để cho người này đội viên ngay trốn tránh lực lượng cũng không có. Lại càng không dùng dẫn ra sức hoàn thủ. Mắt nhìn thấy sẽ bị cái kia đầu lưỡi thổi sang. Vèo, một cây đao bay tới. Cái kia đầu lưỡi phản ứng linh mẫn rụt trở về. Ngay sau đó, đội viên chỉ cảm thấy một hồi đại lực đưa hắn sau này tóm đi. Một thanh âm theo hướng trên đỉnh đầu truyền đến, chạy mau. Là người kia, không cần ngẩng đầu, đội viên cũng biết là ai cứu được hắn, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đội viên chịu đựng lưng kịch liệt đau nhức, bụng quặn đau, cánh tay đau từng cơn, tại mãnh liệt muốn sống dục chi phối hạ, cũng không biết ở đâu ra khí lực, đứng lên tựu hướng xa xa lảo đảo chạy tới. Đúng vậy, không cần đoán, cứu người đúng vậy mẫn học. Vừa mới mẫn học khởi bước muộn, cũng chạy ở đội ngũ cuối cùng. Nhìn thấy vẻn vẹn tại hắn phía sau cách đó không xa đội viên bị quái vật kia tập kích, lại có thể nào không xuất thủ cứu giúp. Giờ phút này nhặt được chiến thuật đao lần nữa rời khỏi tay, mẫn học tay không có đeo găng tay đứng ở cái kia không biết tên quái vật trước chưa đầy 3 mét nơi. Mặt đối mặt dưới tình huống đặc biệt có thể cảm nhận được quái vật kia cao lớn. Người đứng lên chừng 2m56. Nếu như không là vì đầu rủ xuống đến bộ ngực, người này độ cao sợ là có thể đạt tới 3 mét có hơn. Da tay ngăm đen, như con cọp giống nhau lợi chảo, lại để cho người này mặc dù đứng bất động, cũng tản mát ra một cổ mãnh thú khí tức. Hơn nữa cái kia bên miệng chưa quyết định đỏ hồng đầu lưỡi. Cách 3 mét đều có thể đơn giản nghe thấy được một cổ mùi hôi hương vị. Làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. C-K-I-T-T-T, có lẽ là cảm nhận được quen thuộc mùi. Hay là đã nhận ra uy hiếp. Quái vật kia vậy mà không có truy cái kia chạy trốn, đồ ăn. Ngược lại cùng mẫn học rằng co bắt đầu đứng dậy. Ngạo nhân, A Hải kinh nghi bất định kêu lên. Cái này kỳ quái xưng hô, tại bất minh sở dĩ người chúng nghe tới, còn tưởng rằng là hắn tại học cái gì động vật tiếng kêu. Cũng may trong đội ngũ còn có một bác nghe thấy quảng ký, tồn tại. Mặt lạnh tiểu ca khiếp sợ nghi vấn, không thể a sư huynh. Ngạo nhân không phải cổ đại trong truyền thuyết quái vật hình người sao? Làm sao sẽ chân thật tồn tại? A Hải không nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng không thể xác định, cái nhân vật kia ai cũng chưa thấy qua, ngay có phải là cổ nhân bịa đặt cũng không thể xác định. Đại Mẫn, Bành Kế Đồng cũng mặc kệ A Hải cùng mặt lạnh tiểu ca tri thức thảo luận. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là mẫn học tình huống. Kêu một tiếng tự muốn tiến lên trợ giúp, đừng tới đây, các ngươi đi trước, mẫn học không quay đầu lại. Chỉ là tỉnh táo nhổ ra một câu, không phải xạo L huyền khốc, chỉ là loạn này mặt đối mặt cục diện, hắn dám cam đoan, chỉ cần hơi có động tác, cái này bất kể là không phải gọi, ngạo nhân, quái vật, nhất định sẽ lập tức phát động công kích, ngươi đặc biệt sao, chỉ biết đùa bỡn chơi. Bành Kế Đồng bị tức không lựa lời nói, nhưng muốn lên trước lại bị người túm ở, không phải An An. Tiểu cô nương mình cũng có vài phần kích động, túm người chính là Clay, tỉnh táo. Hiện tại cái gì người đi lên, đều dẫn phát không cũng dự đoán hậu quả, sớm gây ra chiến đấu. Cái kia anh em đã lại để cho chúng ta đi trước. Nghĩ đến tổng có biện pháp thoát thân, có p cái biện pháp a hát. Bành Kế Đồng hất lên Clay dục lại lần nữa xông đi lên. Chợt bị đoàn đội mọi người bao bọc vây quanh. Cái này không kỳ quái. Đừng nhìn trước kia tại chi chu động lúc bọn hắn từng dừng lại cứu tế phía sau Bành Kế Đồng ba người. Đó là tại không có nguy hiểm cho cả đoàn đội điều kiện tiên quyết. Đủ khả năng trợ giúp, mà giờ khắc này Bành Kế Đồng chạy tới kết quả. Không thể nghi ngờ hội đánh vỡ cân đối, chọc giận quái vật, hậu quả không thể tưởng tượng. Rất có thể lãng phí khó được thắng đến quý giá chạy trốn thời cơ. Đây là đơn giản nhất bất quá cách sinh tồn. Một người tử tổng sống khá giả mọi người cùng nhau tử. Thậm chí không thể trách trách lại đoàn đội bất luận cái gì một người. Bởi vì đem mẫn học đổi thành trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Loại này tình thế hạ đều không chút do dự làm chọn lựa như vậy. Nhưng mà đây không phải Bành Kế Đồng làm việc chuẩn tắc. Cảnh sát nhân dân điều lệ ở phía trong cũng không có một điều quy định là thời khắc nguy cơ có thể vứt bỏ đồng đội. Cái này khả năng chính là phạm tội đội cùng kỷ luật bộ đội khác nhau. Hắn thành công tránh được một lần quái vật truy kích. Khấu Thiên Tình một câu đơn giản lời mà. Nói, ngăn trở Bành Kế Đồng bước chân. Đúng vậy, A-Hát. Trước kia mẫn học xác thực đã từng thành công theo quái vật kia dưới tay đào thoát qua một hồi. Hiện trên mình đi, có thể hay không chẳng những không thể giúp bao nhiêu bề bộn. Ngược lại trở thành gánh vác đâu này. Bành Kế Đồng do dự. Lại thấy thế hướng đoàn đội người trong nháy mắt ra dấu. Mọi người lôi cuốn khởi Bành Kế Đồng. Cùng một chỗ hướng xa xa chạy tới. Khấu Thiên Tình tại đội ngũ cuối cùng đầu. Thật sâu nhìn cái kia chính quay mắt về phía quái vật kiên định bóng lưng liếc. Không quay đầu lại theo đội mà đi. C-K-I-T-T-T. Bành bành, bang bang, mọi người ở đây vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến quái vật kia tiếng kêu. Cùng kim loại va chạm thanh âm. Ồn ào náo động thanh âm tỏ rõ lấy phía sau tình hình chiến đấu kịch liệt. Mọi người bên cạnh chạy trước bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Nhiều người trong đầu bất kỳ nhưng hiện ra như vậy một bức họa mặt. Hai trích quái thú gào thét nguyên thủy dã man hướng đối phương trùng kích. A-Hát đúng vậy, có thể cùng loại này trong truyền thuyết quái thú chính diện ngạnh kháng. Không là quái vật vậy là cái gì? Cùng với nói, ngạo nhân là quái vật hình người. Đoàn người giờ phút này đảo cảm thấy vị kia càng giống. Fly không khỏi dùng mình một cái. Hắn rốt cuộc ở nửa đường nhặt được cái quái gì cùng một chỗ. Nếu như không phải trong động vô tình gặp được ngạo nhân, bọn hắn cuối cùng mặc dù thuận lợi ra động, cũng sẽ tử ngay thứ cặn bã đều không thừa nổi a. A Hải, ngươi còn không có tính toán tốt đường ra sao? Nghĩ đến đáng sợ nơi, Fly nhịn không được thúc hỏi tới, không ngừng muốn dứt bỏ quái vật kia, càng muốn rời xa mẫn học. Đừng nhao nhao, ta đang suy nghĩ. A Hải đương nhiên không có nhàn rỗi, bên cạnh chạy trốn trong đầu bên cạnh rất nhanh vận chuyển. Nhưng mà không phải mỗi người đều có thể tại nguy cơ trung bộc phát tiềm lực. Ngay tính tọa mảnh tưởng đô tưởng không xuất ra cái nguyên cớ A Hải. Bối rối chạy động gian thì như thế nào có thể cẩn thận tính toán rõ ràng. Mặt lạnh tiểu ca thì càng không cần phải nói, có sư huynh tại. Hắn não đường về căn bản không có trên đường. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện hắn hiện tại trên mặt. Dĩ nhiên là một bộ hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ. Thật làm cho người không hiểu thấu. Đáng tiếc hiểu rõ nhất hắn A Hải đang tại tính ra đường. Bằng không thì đảo nhưng đoán ra một hai. Hắn cái này không đến điều sư đệ. Chỉ sợ chính hận không thể có mẫn học đồng dạng chiến lực. Cùng trong truyền thuyết quái vật cứng đối cứng, ngẫm lại cũng cảm giác tốt này A-Hát, nhất là tại có thể thu lấy được một đống sùng bài ánh mắt điều kiện tiên quyết. Mọi người chạy chừng 5 phút đồng hồ, trước mặt Phương xuất hiện lần nữa chỗ rẽ lúc, xung trận ngựa lên trước Fly sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại còn có quái vật? Các ngươi cẩn thận nghe. Fly sắc mặt khó coi nói, mọi người đến gần vài bước đến đường rẽ bên cạnh nghiêng tai lắng nghe. Sau đó mỗi người sắc mặt đều biến thành không tốt lắm, bắt đầu đứng dậy. Vì cái gì? Bởi vì cái kia đường rẽ ở phía trong truyền đến một hồi quen thuộc, C-K-I-T, T-T, thanh âm cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Không ngờ như thế chạy hồi lâu, bọn hắn lại quấn đã trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.